Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương Lá Bài Tẩy Chính Là Thân Phận. Thì báo cáo với anh em là dạo này có World Cup nên là cái giọng của tôi nó không thể nào bình thường được anh em ạ. Có khi vừa phút trước nó bình thường, chỉ một phút sau nó lại lào khào như cái thằng gọi là nói hơi gió, nên là tôi sẽ cố gắng để nó đè thấp cái giọng cho nó trầm khàn xuống một tí thì anh em nghe tạm nhé. Thì nghe cái tiêu đề này thì chúng ta cũng có thể tưởng tượng được ra, có nghĩa là đôi bên chiến đấu căng thẳng. Thì đế nhất cứ tưởng Trương Nhược Trần là tinh thần lực đại sư, nhưng mà đến lúc cuối đè ép nó lại rút kiếm ra nó lủi cho một phát, thì gọi là lá bài tẩy chính là thân phận. Thì lúc đó khi là đế nhất chết thì sẽ nhận ra Trương Nhược Trần chính là thời không chuyển nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tình huống thực sự diễn ra như thế nào. Vốn dĩ thì trong mắt của đế nhất, Hồng Dục Tinh Sứ từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ nhỏ, có thể chơi đùa bất cứ khi nào, căn bản lán không hề để tâm. Mãi cho đến khi nhìn thấy ba cái thủ cấp lăn lông lốc, hắn rốt cuộc không thể giữ nổi bình tĩnh. Cơn nộ hỏa trong cơ thể khiến thân xác hắn như bùng cháy. Trương Nhược Trần tay cầm một viên lôi châu, chân đạp hư không, không nhanh không chậm bước tới, đáp xuống bên cạnh Hồng Dục Tinh Sứ, đưa mắt nhìn về phía đế nhất. Khi Trương Nhược Trần nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của đế nhất, không hiểu tại sao trong lòng lại sinh ra một tia khoái cảm trả thù. Hắn lạnh lùng nói, đế nhất, bây giờ ngươi chắc hẳn đã hiểu rõ cảm giác những người bên cạnh bị giết chết là như thế nào rồi chứ? Ánh mắt của đế nhất ngừng tụ lại, nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần mà nói, ngươi lại là thần thánh phương nào? Bỉ nhân là đại hộ pháp của Hồng Liễu Sơn Trang, tin rằng ngươi chắc hẳn đã từng nghe qua, Trương Nhược Trần nhàn nhạt nói. Sao ta lại cảm thấy là chúng ta đã từng gặp nhau? Ngũ quan của đế nhất là vô cùng linh mẫn, chỉ vừa mới nhìn thấy Trương Nhược Trần lần đầu mà đã sinh ra một cảm giác quen thuộc. Gặp qua hay chưa cũng không quan trọng, quan trọng là ân oán giữa chúng ta, hôm nay nhất định phải có một cái kết cục, Trương Nhược Trần nói. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn Trương Nhược Trần một cái, bị đế nhất nói như vậy, nàng cũng cảm thấy đại hộ pháp trước mắt khá quen thuộc, dường như là đã quen biết hắn từ rất lâu về trước. Đại hộ pháp của ngày hôm nay có chút không giống với lúc trước, khí chất trên người rõ ràng là đã phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ lúc trước hắn đều cố ý thu liễm khí chất trên người ư? Từ Phong Tinh Sứ điều động toàn bộ thánh khí trong năm đạo thánh mạch, nắm lấy long đầu trưởng thương tiên phong xông sát tới, một thương đâm thẳng vào mặt của Hồng Dục Tinh Sứ. Ở tại đây thì tu vi của Hồng Dục chính là yếu nhất, chỉ cần giết chết nàng là có thể chuyển từ bị động sang chủ động. Ngân Nguyệt Lâm Không liền phi thân lao xuống, đứng chắn trước mặt Trương Nhược Trần và Hồng Dục Tinh Sứ, ngón tay thon dài nhanh chóng chộp vào thắt lưng, rút ra một thanh ngân sắc cổ dao hình trăng khuyết. Cánh tay của nàng vung lên, chém ngân sắc cổ đao ra, một luồng thánh lực cuồn cuộn từ mũi đao bay ra, hóa thành một đạo đao khí hình bán nguyệt khổng lồ. Ánh mắt của Tử Phong Tinh Sứ hơi biến đổi, lập tức rung động long đầu trường thương, phong long thệ hồn. Bên trong trường thương vang lên một tiếng long ngâm, đình tài nhức óc, cùng với sự rung động cực nhanh của trường thương, một đạo tử sắc long ảnh dài hơn 10 trượng hiện ra trên cán thương. Long đầu trường thương hay còn gọi là long hồn kinh chập thương, bản thân nó là một kiện bách văn thánh khí có phẩm chất cực cao, bên trong phong ấn một đạo long hồn của giao long. Long hồn này chính là khí linh của kinh chập trường thương. Ngao! Từ sóc long ảnh cùng với long hồn kinh chập thương đồng thời lao ra, khiến phân nửa Hồng Liễu Sơn Trang cát bay đá chạy, tạo thành một luồng khí kình sắc bén như đao. Hai luồng lực lượng cường đại va chạm vào nhau, phát ra âm thanh như là sóng thần gào thét vậy. Khí kình đối xung tràn sang hai bên, hất văng cả Trương Nhược Trần, Hồng Dục Tinh Sứ và đế nhất lui về sau. Trương Nhược Trần là người đứng vững đầu tiên, nhìn về phía vị trí trung tâm, chỉ thấy giữa Ngân Nguyệt Lâm Không và Tử Phong Tinh Sứ xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Chung quanh hố lớn đầy rẫy những vết rạn nứt chằng chịt như mạng nhện, ngay cả giả sơn và thạch tường cách đó không xa cũng bị san thành bình địa. Ngân Nguyệt Lâm Không ngạo nghễ đứng tại chỗ, khí thế hiên ngang, lãnh đạo nói, lần giao thủ trước chưa phần thắng bại, lần này thử lại xem sao. Không đợi Tử Phong Tinh Sứ trả lời, Ngân Nguyệt Lâm Không đã bổ ra một loại đao pháp bá đạo mà công kích tới. Ngân Nguyệt Lâm Không cùng với Tử Phong Tinh Sứ đều là những cường giả đứng trên đỉnh phong Ngư Long Cảnh, cách cảnh giới bán thánh chỉ còn một bước chân nhỏ, có thể nói là thế quân lực địch. Cuộc chiến giữa hai người càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng ngay cả chính họ cũng khó lòng mà dừng lại được. Vù! Một ngân một tử, hai đạo nhân ảnh Sung thiên bay lên, vọt lên tận tầng mây, rồi lần lượt phóng thích ra võ hồn, điều động thiên địa linh khí ở mức tối đa để không ngừng đối công với nhau. Võ giả trong Thanh Vân quận thành đều nhìn về hướng Hồng Liễu Sơn Trăng, từ xa đã thấy quá nửa bầu trời bị tử sắc vân thải bao phủ, vân vụ cuồn cuộn giống như một vùng tử sắc thánh hải vậy. Chỉ có một vầng ngân nguyệt treo lơ lửng trên thương khung, kịch liệt va chạm với tử sắc thánh hải, bộc phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Lực lượng dao động thật đáng sợ, lẽ nào là có hai vị bán thánh đang giao chiến sao? Nếu như bọn họ mà đánh tới Thanh Vân quận thành, dư ba của trận chiến bộc phát ra cũng đủ để hủy diệt cả nửa thành trì rồi, phải lập tức mở ra hộ thành đại trận ngay. Võ giả trong Thanh Vân quận thành đều cảm thấy hoang mang lo sợ, trong đó có một số người bình thường chưa từng tu luyện võ đạo thì càng bị thánh khí cường đại kia nhiếp phục mà quỳ rạp dưới đất. Thiên phú của Ngân Nguyệt Lâm Không là mạnh hơn Tử Phong Tinh Sứ một bậc, chỉ có điều sau khi nàng phản bội Hắc Thị, nàng chỉ có thể đơn thương độc mã mà phấn đấu, thông qua việc tiếp nhận các cái nhiệm vụ dòng binh để kiếm linh tinh rồi mua sắm tài nguyên tu luyện. Còn Tử Phong Tinh Sứ thì khác, hắn có nhất phẩm đường của Hắc Thị dốc lòng ủng hộ, không chỉ có được tài nguyên tu luyện vô tận mà còn có thể tham ngộ võ kỹ thâm sâu, lại có cả thánh giả đích thân chỉ điểm nữa. Bởi vậy mà hai người bọn họ hiện tại mới có thể chiến đấu ngang ngửa nhau, có thể nói khó phần cao thấp. Trận quyến giữa Ngân Nguyệt Lâm Không và Tử Phong Tinh Sứ e rằng là nhất thời khó lòng kết thúc được, chúng ta cũng mau chóng động thủ đi thôi chứ, Trương Nhược Trần nói. Hồng Dục Tinh Sứ giành trước tiên cơ mà ra tay, nàng giơ thủy tinh thánh trượng, thánh thạch khảm trên đó tỏa ra quang mang năng lượng, nàng kích phát ra uy lực của thánh trượng tới mức cực hạn rồi quát khẽ một tiếng vô sắc quyễn giới. Từ trong thánh trượng lập tức tuôn ra một vùng quang mang màu phấn hồng nhàn nhạt, nhạt bao phủ toàn bộ Hồng Liễu Sơn Trăng. Chỉ có Trương Nhược Trần với tinh thần lực cường đại đạt tới cấp 44 mới có thể nhìn thấy những hồng phấn quang mang kia, chứ đối với đám võ giả tà đạo có tinh thần lực thấp hơn Hồng Dục Tinh Sứ thì căn bản không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào cả. Một luồng lực lượng huyễn thuật vô hình vô sắc đã tác động lên họ. Tinh thần lực khi mà cường độ đạt tới cấp 43 thì khả năng khống chế huyễn thuật của Hồng Dục Tinh Sứ đã đạt đến trình độ vô cùng tinh diệu. Bởi vậy mà nàng có thể tinh chuẩn khống chế vô sắc huyễn giới, chỉ tấn công đám võ giả tà đạo, bao gồm cả đế nhất mà không hề ảnh hưởng tới Trương Nhược Trần ở bên cạnh, cùng với nhân mã mà nàng mang theo. Chịu ảnh hưởng của huyễn thuật, đám tu sĩ tà đạo vốn định chạy tới bảo vệ đế nhất, lại lần lượt ném đi trần võ bảo khí. Ánh mắt phẫn nộ dần trở nên nhu hòa, sau đó lại lộ ra quang mang tính dục mãnh liệt, tựa như những con bò tót đang động đực lao về phía đế nhất. Mỹ nữ, dáng người của người thật đẹp, tại sao lại không mặc quần áo thế kia? Ta muốn lột sạch mấy cận nội y trên người ngươi, thật là trắng, thật là mê người. Trong đám tu sĩ tà đạo đó không thiếu những cường giả, ngư lòng đệ thất biến trở lên, thế nhưng vẫn bị huyễn thuật khống chế như thường. Trong nhãn cầu trợn lên như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, trên mặt thì lộ ra nụ cười dữ tợn, bộc lộ ra bản tính nguyên thủy nhất. Phải nói rằng huyễn thuật của Hồng Dục Tinh Sứ thực sự là vô cùng đáng sợ. Nếu như để tinh thần lực của nàng đột phá tới cảnh giới cao hơn, thì ngay cả bán thánh cũng có thể bị mê thất trong huyễn cảnh của nàng. Trái lại thì, đế nhất chỉ trong khoảnh khắc đầu tiên, đôi mắt lộ chút mê mang, nhưng rất nhanh hắn đã dùng ý chí cường đại để chống đỡ huyễn thuật, tỉnh táo lại, cút ngay. Nhìn thấy đám tu sĩ tà đạo nhào tới, trên khuôn mặt anh tuấn lạ thường của đế nhất lộ ra vẻ chán ghét. Hắn đánh ra một chưởng hất văng một tên tu sĩ tà đạo béo múp, vừa mới nhào tới vừa mới tụt quần, đánh văng ra xa 10 trượng. Tên tu sĩ tà đạo kia bành một tiếng ngã xuống, thân hình mập mạp như quả cầu ra lúc này đã huyết nhục mơ hồ. Hàng chục tu sĩ tà đạo ngồn ngọt lao về phía đế nhất, bao vây lấy hắn, đưa hai tay không ngừng quờ quạc, tựa như muốn lột sạch y phục trên người hắn. Đám tu sĩ bị mê thất trong huyễn thuật, hoàn toàn coi đế nhất là một tuyệt sắc mỹ nhân đang tụt quần áo, hận không thể đè hắn xuống mà đóng gạch. Làm càn, một tiếng quát vàng dội, ngay sau đó trong màn đêm chuyển đến tiếng bước chân làm địa động sơn diêu. Trong chớp mắt một vị tuyết nhân cao tới 12 mét cấp tốc lao tới, hắn mặc kim sắc cổ giáp, bục phủ khắp toàn thân, trong tay còn cầm một thanh huyền kim chiến phủ nặng tới 18 vạn cân. Cánh tay vừa nhấc thì chiến phủ đã hùng mãnh chém xuống, oanh một tiếng. Năng lượng khí bạo cường đại từ chiến phủ trùng kích vào mặt đất tràn ra ngoài. Hàng chục tu sĩ tà đạo bao vây đế nhất đều bị luồng lực lượng cuồng bạo kia hất văng. Trong đó có ba gã tù vì thấp kém, chịu không nổi lực trùng kích cường đại mà thân thể tứ phần ngũ liệt, máu tươi đầy đất. Lực lượng từ chiến phủ bộc phát ra đã phá tan vô sắc quyễn giới do Hồng Dục Tinh Sứ thi triển, để lại trên mặt đất một vết nứt rộng một trượng, lan tới tận chân của nàng. Hồng Dục tinh sứ cấp tốc lùi lại, nhón chân bay vọt lên, lơ lửng trên không cách mặt đất ba trượng mới hóa giải được dư uy của chiến phủ. Tuyết nhân với thân hình uy mãnh, tay cầm chiến phủ, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, âm thanh vang lên như sấm nổ. Thiếu chủ, bổn vương tử tới trợ ngài giết địch. Người tới rất đúng lúc, đưa ta rời khỏi chỗ này. Đế Nhất tung người nhảy lên, bay lên vai của tuyết nhân vương tử, rồi liếc nhìn Hồng Dục tinh sứ một cái. Lần giao thủ tới, ta nhất định sẽ khiến người chết rất khó coi. Vị tuyết nhân cao 12 mét này là vương tử của tuyết nhân tộc tên gọi Thái Hy, thể chất quán vô cùng cường hoành, lực đại vô cùng, có thể cõng trên lưng cả một ngọn sơn nhạc. Hắn tu luyện chính là công pháp vương cấp hạ phẩm cự linh nộ tâm quyết, đã đạt tới ngư long đệ cửu biến lưu ly bảo thể. Cùng là ngư long đệ cửu biến, nhưng lực lượng nhục thân của tuyết nhân vương tử sẽ vượt xa những cái ngư long đệ cửu biến thông thường, có thể nói là một thằng vô cùng biến thái. Thấy tuyết nhân vương tử xuất hiện, ngay cả sắc mặt Hồng Dục tinh sứ cũng trở nên khó coi. Đế Nhất vậy mà mang cả hắn tới Thanh Vân quận, lẽ nào hôm nay lại sôi hỏng bỏng không? Hồng Dục tinh sứ lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Nàng đã phải điều động cả người thủ hộ của mình để chặn lại người thủ hộ của Đế Nhất rồi. Tuy nhiên, dù không cam lòng thì nàng vẫn phải lui về phía sau để kéo giãn khoảng cách với tuyết nhân vương tử. Ánh mắt nàng hướng về phía Trương Nhược Trần. Thực lực của đại hộ pháp là thâm bất khả chắc, có lẽ là hắn sẽ có cách để giải quyết tuyết nhân vương tử thì sao? Dù thế nào đi nữa thì hôm nay cũng không thể để Đế Nhất trốn thoát được. Chiến cục hiện tại nhìn qua thì nàng đang thắng toàn diện rồi, thế nhưng chỉ cần để Đế Nhất chạy thoát khỏi đây thì coi như nàng lại thua trắng. Tiếp theo, chờ đón nàng sẽ là sự tế chế tài của trưởng lão hội. Trương Nhược Trần đứng phía sau Hồng Dục tinh sứ, tĩnh lặng quan sát tuyết nhân vương tử đột nhiên xuất hiện kia, tìm kiếm cơ sơ hở trên người hắn. Hôm nay Trương Nhược Trần không phải nhân vật chính, hắn chỉ đóng vai hộ pháp của Hồng Liễu Sơn Trang, bởi vậy mà Đế Nhất và tuyết nhân vương tử không có đặt sự chú ý chủ yếu lên người hắn. Trương Nhược Trần dường như không thấy ánh mắt của Hồng Dục tinh sứ, chỉ thầm đưa ra đánh giá về tuyết nhân vương tử. Lực lượng cường hoành nhưng sự linh hoạt thì kém. Tuyết nhân vương tử nhìn Hồng Dục tinh sứ một cái, thè cái lưỡi khổng lồ liếm môi, nở nụ cười dữ tợn. Thiếu chủ, đợi bổn vương tử làm thịt Hồng Dục tinh sứ rồi, chúng ta rời đi cũng không muộn. Tuyết nhân vương tử vô cùng tự tin vào thực lực của mình, bước những bước lớn về phía trước, mỗi khi dậm xuống một bước là trên đất để lại một dấu chân khổng lồ dài cả mét, khí thế cường hoành từ trên người bộc phát ra, nghiền ép về phía Hồng Dục tinh sứ. Hồng Dục tinh sứ cấp tốc tháo lui, nhưng vẫn bị tuyết nhân vương tử đuổi kịp. Hắn nộ hống một tiếng, nhấc quyền kim chiến phủ lên, quang mang chiến phủ cường thịnh bao phủ thân thể của Hồng Dục tinh sứ, rồi mãnh liệt bổ xuống. Sắc mặt của Hồng Dục tinh sứ trở nên tái nhợt, bởi vì nàng nhận ra huyễn thuật thi triển hoàn toàn không có tác dụng với tên này. Ngay khi Hồng Dục tinh sứ gần như tuyệt vọng thì phía sau vang lên tiếng của Trương Nhược Trần. Lôi thần chi nộ. Một vị chiến tướng lôi điện với thân hình to lớn cũng phải tương đương với tuyết nhân vương tử được ngưng tụ ở ngay sau lưng của Hồng Dục tinh sứ. Hắn vung một cây điện chùy bổ vào hoàng kim chiến phủ của tuyết nhân vương tử. Thế nhưng lực lượng của tuyết nhân vương tử quá cường hoành, chỉ trong khoảnh khắc đã đập nát cả lôi điện chiến tướng, chiến phủ tiếp tục bổ xuống. Nhưng nhân lúc khoảnh khắc đó, Trương Nhược Trần cực nhanh lao ra, đưa một bàn tay vòng lấy eo của Hồng Dục tinh sứ, kéo nàng lên một bức tường đổ phía xa xa. Oanh! Tuyết nhân vương tử một phủ đánh hụt, lại lần nữa xé toạc mặt đất thành một rãnh nứt sâu hoắm. Vùng eo của nữ tử chung quy là nơi nhạy cảm nhất. Khi thoát khỏi nguy hiểm, Hồng Dục tinh sứ lập tức cảm nhận được bàn tay của Trương Nhược Trần nóng hầm hập đang ôm lấy eo mình. Hơi nóng từ lòng bàn tay hắn còn xuyên qua cả lớp hồng sa mỏng manh, truyền vào vòng eo thon nhỏ của nàng, mang lại cho nàng một loại cảm giác kỳ lạ và tê dại. Trong lòng nàng nảy sinh một luồng oán nộ, nhưng mà nó cũng kèm theo một chút cảm giác khác lạ. Một tên thuộc hạ lại dám ôm eo nàng sau. Ngay khi Hồng Dục tinh sứ định quát mắng Trương Nhược Trần, thì hắn đã nhanh chóng buông tay, tiến lên phía trước. Như vậy, cơn nộ hỏa của Hồng Dục tinh sứ ngược lại không thể phát tác, chỉ đành phải thu liễm cảm xúc. Coi nhắn vừa cứu ta một mạng, ta tạm tha choán lần này. Hồng Dục tinh sứ thầm nhủ với bản thân, do đó không có truy cứu hành vi xâm phạm của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đâu biết một hành động vô ý lại xâm phạm tới Hồng Dục tinh sứ, là càng không biết vào rồi Hồng Dục tinh sứ suy nghĩ nhiều đến như vậy. Sự chú ý quán từ đầu đến cuối đều tập trung vào tuyết nhân vương tử và Đế Nhất. Cứu Hồng Dục tinh sứ hoàn toàn chỉ là một hành động coi như tiện tay. Tuyết nhân vương tử, lão phu tới tiếp ngươi một tay. Tiếng của Từ Hồng từ xa chuyển tới, hắn đã giải quyết xong đám võ sĩ tà đạo còn lại. thi triển thân pháp cực tốc chạy tới, toàn thân tỏa ra lưu ly bảo quang cường thịnh, đôi chân đạp mạnh, thân thể như một quả đại bác lao vụt lên hàng chục trượng. Từ Hồng hiển nhiên cũng biết là Tuyên Nhân Vương Tử lực lớn vô cùng, bởi vậy cũng không có so man lực với hắn, mà từ dưới chân rút ra một thanh đoản kiếm màu đen, là cấp bậc chân võ bảo khí thập nhị giai. Thông qua năm đạo thánh mạch trong cơ thể, Từ Hồng chuyển hóa chân khí trong người thành thánh khí dày đặc, khiến cho kiếm mang của đoản kiếm bạo trướng lên. Lão từ trên trời lao xuống, một kiếm đâm thẳng xuống đỉnh đầu của Tuyên Nhân Vương Tử. Tuyên Nhân Vương Tử hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi phun ra hai luồng khí trụ màu trắng, cánh tay vung ra va chạm với Từ Hồng. Bành! Thanh đoản kiếm màu đen chém vào cánh tay của Tuyên Nhân Vương Tử, như va vào huyền thiết bắn ra một vòng hỏa hoa. Tuyên Nhân Vương Tử như thể vừa vỗ một con ruồi, đánh văng Từ Hồng ra ngoài. Từ Hồng là cường giả Ngư Long đệ cửu biến, đương nhiên là không dễ dàng bị thương như vậy. Khi rơi xuống đất, hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một trận. Nhục thân thật là đáng sợ, đoàn kiếm ở cấp bậc chân võ bảo khí thập nhị giai chém lên người hắn mà hoàn toàn không thể làm hắn bị thương. Từ Hồng nhìn chăm chăm vào cổ tay của Tuyết Nhân Vương Tử mà hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có thánh khí mới có khả năng phá vỡ phòng ngự của Tuyết Nhân Vương Tử. Sự xuất hiện của hắn đích xác là một biến số không nhỏ, khiến cho Hồng Dục Tình Sứ lộ ra vẻ sầu não. Trên người của Tuyết Nhân Vương Tử này còn có một món thánh vật của Tuyết Nhân tộc. Nó có thể hóa giải đi rất lớn ảnh hưởng của huyễn thuật, bởi vậy huyễn thuật của Hồng Dục Tinh Sứ căn bản là không làm gì được hắn. Ủa, đại hộ pháp đâu rồi? Hồng Dục Tinh Sứ đột nhiên phát hiện là vị đại hộ pháp Trương Thánh Minh, vốn lương đứng cạnh nàng vừa mới ôm trộm eo nàng, đã biến mất từ lúc nào. Đúng vậy, Trương Thánh Minh đã biến mất một cách quỷ dị, cảm giác như gặp ma giữa ban ngày vậy. Đế Nhất cũng có nhiều cảm nhận được, đánh hơi thấy một luồng khí tức nguy hiểm, lập tức đề cao cảnh giác. Không ổn, Tuyết Nhân Vương Tử, chạy mau. Tuyết Nhân Vương Tử trợn tròn mắt, ngưng tụ nhãn lực tới mức tối đa mà vẫn không nhìn thấy tên nam tử đeo mặt nạ kim loại lúc trước rốt cuộc đã đi đâu. Đích xác là có điểm bất thường. Tuyết Nhân Vương Tử nhanh chóng xoay người, sải bước dài định bỏ chạy. Soạt, đột nhiên một thanh kim sắc thánh kiếm không có tiếng động xuất hiện trên đỉnh đầu của Tuyết Nhân Vương Tử. Nó tỏa ra kim quang chói mắt, với tốc độ cực tốc chém xuống, nhắm thẳng vào Đế Nhất đang đứng trên vai. Trương Nhược Trần tạm thời chưa muốn bại lộ thân phận, bởi vậy thân sử dụng không phải Trầm Nguyên cổ kiếm, mà là một thanh thánh kiếm ở cấp bậc bách văn thánh khí khác. Soạt. Khoảnh khắc mà kim sắc thánh kiếm bổ xuống, trên người Đế Nhất hiện lên một tầng quang mang thần thánh, khiến da thịt quán lưu quang giật thải, cứng như là thánh thạch vậy. Trên người hắn lại mặc một kiện thánh bỉ nhuyễn giáp. Thánh bỉ nhuyễn giáp được luyện chế từ da và xương của thánh giả đàng hoàng, là loại bảo vật phòng ngự cấp bậc thánh khí, chỉ cần mặc nó lên người là có thể hoàn toàn bám sát vào da thịt. Chỉ khi chịu tấn công thì thánh bỉ nhuyễn giáp này mới hiện ra và bộc phát ra lực phòng ngự cường đại. Kim sắc thánh kiếm va chạm với thánh bỉ nhuyễn giáp trên người Đế Nhất, lập tức trượt ra khỏi vai hắn, chém xuống cổ của Tuyết Nhân Vương Tử. Phập! Độ sắc bén của thánh kiếm xa xa không phải là chân võ bảo khí thập nhị giai có thể so bì. Kim sắc thánh kiếm đâm xuyên qua da thịt của Tuyết Nhân Vương Tử, chém đứt một cái huyết quản ngay động mạch cổ. Tức thì máu tươi cuồng dũng phun ra, nhuộm đỏ cả nửa thân người của Tuyết Nhân Vương Tử. Tuyết Nhân Vương Tử rên rỉ một tiếng, lảo đảo lùi lại hai bước, cấp tốc vận chuyển chân khí để phong tỏa huyết mạch trên cổ, dòng máu đang tuôn trào kia mới dần ngừng lại được. Bởi vì có kiếm khí tràn vào cơ thể của Tuyết Nhân Vương Tử, phá hoại huyết nhục và kinh mạch bên trong, bởi vậy mà ngay cả thể chất cường hoành như vậy quán trong nhất thời cũng không cách nào làm vết thương liền lại được. Phong tỏa huyết mạch tuy chặn được máu tươi chảy ra, nhưng khiến cái cổ của Tuyết Nhân Vương Tử trở nên sơ cứng, cử động vùng đầu là vô cùng khó khăn. Kẻ nào, đứa nào dám đánh lén bổn vương tử? Tuyết Nhân Vương Tử gầm thét một tiếng, trong mắt ngập đầy tơ máu, trên người cũng tỏa ra lệ khí nồng đậm. Chỉ có Đế Nhất mới biết là vừa rồi đối phương muốn giết không phải Tuyết Nhân Vương Tử mà là hắn. Chỉ vì trên người hắn mặc thánh bỉ nhẫn giáp cho nên thoát được một kiếp, bằng không một kiếm vừa rồi của đối phương đã có thể đoạt mạng hắn rồi. Thánh bỉ nhẫn giáp tuy có lực phòng ngự cường hoành, cản được kim sắc thánh kiếm mà Trương Nhược Trần chém ra, nhưng vẫn có một lượng lực trùng kích xuyên thấu qua nhẫn giáp đánh vào Đế Nhất. Lúc này cánh tay trái của Đế Nhất đã hoàn toàn không nhấc lên nổi, cả nửa người bên trái đau đớn và tê dại. Lại còn là một kiếm đạo cao thủ, Hồng Dục Tinh Sứ, vì đại hộ pháp này của ngươi rốt cuộc là hạng người nào? Đế Nhất bắt đầu vận chuyển chân khí để khôi phục thương thế, đồng thời hắn trở nên cẩn trọng hơn, âm thầm đề phòng, tuyệt đối không thể để đối phương có thêm cơ hội đánh lén. Hồng Dục Tinh Sứ cũng vô cùng kinh ngạc, cảm thấy bất khả tư nghị, căn bản không ngờ đại hộ pháp mà mình sắc phong không chỉ là tinh thần lực đại sư cấp 44 mà còn là một cao thủ kiếm đạo có thể đả thương cả Thiên Nhân Vương Tử. Hắn rốt cuộc là ai đây? Mãi đến lúc này Hồng Dục Tinh Sứ mới nhận ra, dù nàng đã đánh giá rất cao thực lực của Trương Nhược Trần, nhưng vậy mà vẫn còn đánh giá thấp hắn. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, Hồng Dục Tinh Sứ nhận ra kim sắc thánh kiếm mà Trương Nhược Trần sử dụng, dường như nàng đã thấy được ở đâu đó, có vẻ vô cùng quen thuộc. Đột nhiên nàng dùng mình, nhớ ra rồi. Kim sắc thánh kiếm kia không phải chính là một trong 6 thanh thánh kiếm mà Hoàng Thần Tinh Sứ có được ở tại chỗ truyền thừa của Huyền Vũ sao? Sau cái chết của Hoàng Thần Dị, 6 thanh thánh kiếm đã bị Trương Nhược Trần đoạt lấy. Bây giờ một trong những thanh thánh kiếm đó tại sao lại xuất hiện trong tay Đại Hộ Pháp? Trong lòng của Hồng Dục Tinh Sứ nảy sinh một giả thuyết, khiến chính bản thân nàng lông đít dựng hết cả lên. Tuy nhiên nàng lập tức lắc đầu không dám nghĩ tiếp, tự nhủ là người đó đã chết, không thể nào còn sống được nữa. Lúc này cho dù trong lòng có nghi hoặc thì nàng cũng phải đè nén xuống, phải dốc toàn lực giết chết đế nhất mới là đại sự hàng đầu. Từ Hồng, ta tới kiểm chân Tuyết Nhân Vương Tử, người đi giết đế nhất. Hồng Dục Tinh Sứ vung thủy tinh thánh trượng thi triển huyễn thuật, tạo thành một vùng hồng sắc quang vụ bao phủ về phía Tuyết Nhân Vương Tử. Trên vương miện của Tuyết Nhân Vương Tử này có khảm một viên bảo thạch to như cái đầu người. Ngay khi Hồng Dục Tinh Sứ thi triển huyễn thuật, trong viên bảo thạch này phun ra một luồng khí mát lạnh tiến vào mi tâm của Tuyết Nhân Vương Tử, khiến ý thức quán giữ được tỉnh táo. Bạch sắc bảo thạch này chính là thánh vật của Tuyết Nhân tộc, nghe nói là một viên băng phách thánh ngọc, không chỉ có thể giữ cho thi thể vạn năm không thối rữa mà còn bảo vệ cả ý thức và linh hồn tu sĩ. Cự linh nộ tâm quyết mà Tuyết Nhân Vương Tử tu luyện cho dù cường đại nhưng lại cực kỳ dễ vì việc bạo nộ đó mà đánh mất lý trí, thậm chí là nộ hỏa công tâm. Bởi vậy hắn luôn phải mang theo băng phách thánh ngọc bên người, không ngờ âm xoa dương thác thế nào nó lại trở thành khắc tinh của Hồng Dục Tinh Sứ. Huyễn thuật do Hồng Dục Tinh Sứ thi triển hoàn toàn là không có gây được ảnh hưởng tới Tuyết Nhân Vương Tử, nhưng dù vậy thì sự tấn công của Từ Hồng cũng kìm chân Tuyết Nhân Vương Tử rất lớn. Đế nhất biết là trong bóng tối còn có một nhân vật lợi hại, bất cứ lúc nào cũng có thể tung đoạn chí mạng với hắn, bởi vậy hắn không do dự bóp nát một tấm ngọc phù. Ngọc phù vỡ nát hóa thành một cột sáng bắn thẳng lên bầu trời, nối liền giữa trời và đất, giữa màn đêm đen kịt nó hiện ra vô cùng rực rỡ. Hồng Dục Tinh Sứ cười lạnh một tiếng, đế nhất, thật không ngờ là ngươi cũng có lúc hoảng loạn như thế này. Sao? Đã đánh tín hiệu, muốn mời Nguyên Anh bán thánh tới cứu người à? Đế nhất lại tỏ ra khá chấn tĩnh, hử lạnh một tiếng. Diệp Hồng Lệ, ngươi cấu kết với kẻ phản bội Ngân Nguyệt Lâm Không, tàn hại Tinh Sứ và thiếu chủ của Nhất Phẩm Đường Hắc Thị. Nếu như để cho trưởng lão hội biết được, ngươi có biết ngươi sẽ chết như thế nào không? Hồng Dục Tinh Sứ mỉm cười nói, chỉ cần ngươi chết đi, trưởng lão hội dù có biết ta dùng một chút thủ đoạn không được quang minh chính đại, thì Diệp gia và sư tôn đương nhiên cũng có thể giữ ta lại. Đến cuối cùng thì ta vẫn là thiếu chủ tân nhậm thôi. Thế nên, các cụ xưa mới nói thành vương bại khấu, kẻ chết thì làm gì có quyền phát ngôn. Thế nên, ngươi ngậm cái miệng mình lại. Trong lòng đế nhất nảy sinh ra một luồng nộ ý vô cùng mãnh liệt. Nếu như không phải vì Trương Nhược Trần đang ẩn mình trong bóng tối đe dọa hắn từng giây từng phút, hắn nhất định đã xông ra băm vằm Hồng Dục Tinh Sứ ra thành thịt vụn, rồi ném cho lợn ăn. Hai hàng lông mày của Hồng Lục Tinh Sứ hơi nhướng lên cười nói, đế nhất, ngươi cũng không cần phải chờ đợi làm gì. Trước khi ta chuẩn bị ra tay, ta sớm truyền tin cho bán thánh của Diệp gia chúng ta để người ta kiểm chân Nguyên Anh bán thánh rồi. Hộ đạo nhân của đế nhất là Nguyên Anh bán thánh, còn hộ đạo nhân của Hồng Dục Tinh Sứ cũng là một vị bán thánh của Diệp gia, thậm chí là không chỉ một vị. Về lý mà nói thì nhân vật cấp bậc bán thánh không thể can thiệp vào cuộc tranh đấu của Hồng Dục Tinh Sứ và đế nhất, nhưng mà giữa bán thánh lại có thể kiềm chế lẫn nhau. Diệp gia tại Hắc Thị cũng là một thế gia khổng lồ có sức ảnh hưởng cự đại. Chính vì thế mà tham vọng của Hồng Dục Tinh Sứ mới bành trướng đến mức muốn đoạt vị trí thiếu chủ. Nếu như nàng có thể mượn lực lượng gia tộc, thực ra thì cũng có thể điều động hàng loạt cao thủ ngư long cảnh cho mình sử dụng. Chỉ đáng tiếc là cuộc tranh đoạt vị trí thiếu chủ thì lực lượng của gia tộc không thể trực tiếp can thiệp vào, chỉ có thể dựa vào mị lực và thủ đoạn riêng của các thế hệ tài năng để mà chiêu binh mãi mã, bày binh bố trận, tiến hành cuộc so tài giữa trí tuệ và sức mạnh. Kẻ giành chiến thắng sau cùng thì mới có tư cách để trở thành thiếu chủ. Vù! Ở trong bóng tối kim sắc quang mang lại lóe lên, uy lực càng thêm cường đại, kéo ra một đạo kiếm quang hơn chục mét, đâm vào xương sống sau lưng của đế nhất. Tuy rằng mặc thánh bỉ nhuyễn giáp là có thể ngăn cản mũi kiếm đâm vào cơ thể, thế nhưng chỉ cần lực trung kích cường đại đánh trúng vào thiên tâm mạch nơi xương sống cũng có thể khiến đế nhất trọng thương. Đế nhất sớm đã luôn phòng bị, ngay trong khoảnh khắc là kiếm quang đâm ra, hắn đạp chân lao xuống từ vai của Tuyết Nhân Vương Tử. Kim sắc cứng thánh lướt qua cổ hắn va chạm vào thánh bỉ nhuyễn giáp, bắn ra từng đạo hỏa hoa, bành. Hai chân của Đế Nhất chạm đất lập tức thi triển một loại thân pháp tật tốc đào tẩu vào màn đêm. Thân hình Trương Nhược Trần lộ ra cũng bộc phát tốc độ tới cực hạn, rất nhanh đã đuổi kịp Đế Nhất, lại vung kim sắc thánh kiếm, chém ra. Đế Nhất cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, nhanh chóng xoay người, hai tay bóp lại thi triển ra địa ngục quỷ vương chảo. Chảo ấn thi triển ra khiến cho phương viên ngàn trượng vang lên tiếng âm phong gào thét, tựa như tiếng khóc của lệ quỷ vậy. Địa ngục quỷ vương chảo này tổng cộng có 36 chiêu, là một loại chảo pháp võ kỹ khá là cao thâm. Đế Nhất lúc này tóc dài xóa tung, ngón tay của hai bàn tay dài ra gấp đôi, mỗi móng tay đều vô cùng sắc bén, tựa như hóa thành quỷ vương thực thụ vậy. Bành! Chảo ấn va chạm cực nhanh vào kim sắc thánh kiếm, tạo thành từng vòng năng lượng gợn sóng, đánh cho cát bay lá chạy, quỷ phong gào thét, kiếm khí dọc ngang. Đột nhiên kiếm pháp mà Trương Nhược Trần thi triển đại tăng năng lượng, đâm ra từ đôi thủ chảo của Đế Nhất chọc trúng vào cổ họng quán. Cho dù có sự phòng ngự của Thánh Bỉ Nhẫn Giáp, nhưng cổ họng của Đế Nhất thì khó lòng chịu nổi lực lượng của thánh kiếm đâm vào, phách một tiếng vỡ ra, một mùi máu tanh nồng đậm xộc vào miệng của Đế Nhất. Đôi chảo quán nắm chặt thân kiếm, ngăn cản thánh kiếm tiếp tục đâm vào. Cùng lúc đó thân thể hắn cấp tốc lui về sau, nhằm hóa giải đi lực trùng kích của thánh kiếm. Tốc độ của Trương Nhược Trần lại nhanh hơn, cánh tay và thánh kiếm luôn giữ thăng bằng, dí sát vào cổ Đế Nhất, mũi kiếm không ngừng ấn lún xuống. Cho dù là Thánh Bỉ Nhẫn Giáp cũng không thể chống đỡ được cái đả công kích của thánh kiếm như vậy. Đế Nhất, cho dù là Thánh Bỉ Nhẫn Giáp thì cũng không cứu nổi cái mạng chó của ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc lẻm, tỏa ra sát khí nồng đậm. Nhìn tới đôi mắt dưới lớp mặt nạ, thần tình của Đế Nhất sững lại, tựa như nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi. Sau đó miệng quán phát ra âm thanh khẩm đục. Ta biết ngươi là ai rồi. Đôi chân của Đế Nhất khuỵu xuống, hắn không thèm lùi nữa. Phanh vững thân hình để mặc cho thánh kiếm đâm vào, vù. Hai cánh tay Đế Nhất đồng thời vung ra, đánh ra hai đạo chảo ấn sắc bén, nhằm vào đầu và bụng dưới của Trương Nhược Trần. Hắn thi triển ra chiêu này chính là để đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần biết Đế Nhất sở hữu là vô tâm thánh thể, có thể gọi là bất tử chi thân, bởi vậy là không liều mạng ván mà thu kiếm cấp tốc lùi lại một bước. Đế Nhất tuy ép lui được Trương Nhược Trần, nhưng kim sắc thánh kiếm vẫn để lại một vết cắt sâu nơi cổ họng. Phía dưới lớp Thánh Bỉ Nhẫn Giáp, trên thực tế cái cổ của Đế Nhất đã xuất hiện một hố máu sâu hoắm rồi. Nếu là tu sĩ khác, không chết thì chắc chắn cũng không thể tiếp tục. Nhưng Đế Nhất lại tỏ ra vô cùng bình thản. Hắn đứng tại chỗ, đôi mắt nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần, nở ra nụ cười quái dị, giọng nói mang theo sự vỡ vụn. Trương Nhược Trần. Trên mặt Trương Nhược Trần cũng không hề có vẻ kinh hoàng bạt vía, cũng không có bất kỳ sự kinh ngạc nào, bình thản nói. Rốt cuộc vẫn bị người nhận ra. Xem ra là nhãn lực của ngươi cũng không tồi, nhưng mà nhận ra cũng tốt, để cho ngươi biết ai là kẻ đã giết ngươi, xuống mà còn báo cáo với Diêm Vương. Vừa rồi khi Trương Nhược Trần giao đấu với Đế Nhất, căn bản hắn không hề che giấu sự thù hận trong mắt. Đế Nhất có thể thông qua ánh mắt mà nhận ra hắn có lẽ không có gì lạ cả. Lúc này mở miệng, ngay cả giọng nói cũng phát sinh biến hóa, khôi phục lại là cái giọng nói vốn có của hắn. Đế Nhất lạnh lùng hừ một tiếng, trong cơ thể hắn máu tươi đang sôi sục, tỏa ra từng luồng hắc sắc thánh khí cuồn cuộn tràn về phía vết thương nơi cổ họng. Soạt, hắc sắc thánh khí không ngừng lưu động quanh cổ của Đế Nhất, tức thì cổ họng đang lõm xuống cấp tốc lồi lên, khôi phục lại như cũ, tựa như chưa từng bị thương. Thông thường mà nói thì chỉ có tu luyện tới Ngư Long đệ tứ biến, khai mở được thánh mạch trong cơ thể mới có thể ngưng tụ ra một chút thánh khí thừa thớt. Chỉ có một loại người ngoại lệ, đó chính là thánh thể. Thánh thể đạt tới tiểu thành thì huyết mạch, cốt cách và ngũ tạng đều sẽ thai nghén ra thánh khí. Thánh thể khác nhau thì lượng thánh khí thai nghén ra cũng sẽ khác nhau. Vô tâm thánh thể thật là lợi hại, chịu một vết thương nặng như vậy mà chỉ trong nháy mắt đã khôi phục về như cũ, lẽ nào là thực sự bất tử chi thân sao? Trương Nhược Trần nói. Nhưng mà bất tử chi thân thì đã sao, so với ngươi thì ta vẫn còn kém xa. Thiên hạ này đều tưởng là ngươi đã chết, mà ai ngờ ngươi vẫn còn sống được. Đế Nhất cười nói. Lúc này chỉ có mỗi Trương Nhược Trần và Đế Nhất đứng trên đỉnh núi Hoang Vu, những tu sĩ tà đạo khác còn chưa đuổi kịp. Trương Nhược Trần đương nhiên là không sợ bại lộ thân phận, cái miệng hắn nhếch lên cũng lộ ra ý cười. Ta chẳng tin là ngươi thực sự có bất tử chi thân cái thổ tả gì đó. Để ta xem, rốt cuộc lực phòng ngự của ngươi mạnh hay là đòn tấn công của ta lợi hại. Vù, ngón tay Trương Nhược Trần khẽ động, dẫn động lực lượng của kiếm ý chi tâm, trầm nguyên của kiếm từ không gian giới chỉ lao ra, hóa thành một đạo kiếm quang đen kịt. Trong chớp mắt lao tới trước mặt của Đế Nhất. Kim sắc thánh kiếm tuy cũng là thánh khí thật đó, nhưng xa xa không thể bì với trầm nguyên cổ kiếm. Trầm Nguyên cổ kiếm đã luyện hóa được một lượng lớn chân võ bảo khí và cả thánh khí nữa. Bất kể là độ sắc bén hay uy lực của nó, sớm đã được nâng lên một tầng cao hoàn toàn khác bọt. Hơn nữa thì với tu vi ngư long đệ tam biến hiện tại của Trương Nhược Trần cũng có thể kích hoạt nhiều minh văn hơn trong kiếm thể, bộc phát ra uy lực mạnh mẽ hơn. Kim sắc thánh kiếm không phá nổi phòng ngự của thánh bỉ nhẫn giáp, nhưng mà Trầm Nguyên cổ kiếm thì khác. Đệ nhất hiển nhiên cũng biết sự lợi hại của Trầm Nguyên cổ kiếm, hắn không dám dùng thánh bỉ nhẫn giáp để đương đầu trực diện với nó. Đệ nhất thi triển thân pháp tật tốc tháo lui, đồng thời hắn giang rộng hai cánh tay, tại vị trí tâm mạch vọt ra từng luồng hắc sắc thánh khí, ngưng tụ thành một hắc động khổng lồ có đường kính 3 trượng ngay trước mắt. Vô tầm hắc động. Lực lượng của hắc động này vô cùng quỷ dị, nó thôn phệ mọi chân khí và linh khí chung quanh, thậm chí ngay cả ánh sáng chiếu vào cũng bị nó hấp thu. Mỗi một vị thánh thể khi đạt tới tiểu thành thì đều có thể tu luyện ra pháp tướng. Pháp tướng của Thanh Y Tinh Sứ là Thanh Thiên Thánh Vân, của Mộc Linh Hy là Huyền Thiên Băng Hoàng. Thánh thể càng mạnh thì pháp tướng tu luyện ra càng trâu. Chỉ cần thi triển ra pháp tướng, thánh thể có thể hoàn toàn nghiền ép tu sĩ cùng cảnh giới. Giống như Thanh Y Tinh Sứ khi thi triển pháp tướng Thanh Thiên Thánh Vân, với tu vi Ngư Long Đệ thất biến, thậm chí có thể áp chế chết tươi một cường giả Ngư Long Đệ cửu biến, đánh cho đối phương không có lực hoàn thủ. Pháp tướng mà đệ nhất tu luyện ra chính là Vô Tâm Hắc Động, chỉ cần triển khai pháp tướng là có thể thôn phệ mọi thứ trên đời, thậm chí thôn phệ luôn cả pháp tướng của thánh thể khác. Hắc động có đường kính 3 trượng treo lơ lửng trước mặt đệ nhất, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, lôi kéo mọi thứ xung quanh về phía nó. Trầm Nguyên cổ kiếm đang bay ra cũng chịu lực kéo từ luồng lực lượng kia, tựa như muốn thoát khỏi sự khống chế của Trương Nhược Trần để bay vào Vô Tâm Hắc Động vậy. Pháp tướng của đệ nhất lại lợi hại đến như vậy. Thần tình của Trương Nhược Trần là không đổi, nhưng hắn bắt đầu điều động lực lượng không gian, ngón tay vạch về phía trước thi triển một chiêu không gian liệt phùng, xé toạc về phía Vô Tâm Hắc Động. Vô Tâm Hắc Động dù mạnh đến đâu thì chung quy nó vẫn nằm trong không gian, mà chỉ cần còn ở trong không gian, Trương Nhược Trần có thể điều động lực lượng không gian để đánh tan nó. Thánh thể pháp tướng thì đã sau, lực lượng của không gian và thời gian có thể phá được mọi pháp tướng trên đời. Sao có thể như vậy được, không gian lại bị nứt ra. Đệ nhất hiển nhiên cũng nhận ra điều chẳng lành, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, thế là hắn dốc toàn lực để vận chuyển Vô Tâm Hắc Động, ngồn ngộn rót chân khí của mình vào trong đó. Không thể bại, hắn nhất định không thể bại được. Dưới sự kích phát dốc hết toàn lực của đệ nhất, Vô Tâm Hắc Động phình to thêm một vòng, trực tiếp mở rộng lên tới 4 trượng, lực hút mà nó bộc phát ra càng thêm cường hoành. Vô Tâm Hắc Động tạo thành một luồng lực lượng kỳ dị, thậm chí khiến không gian cũng phát sinh vặn vẹo theo. Vết nứt không gian dài 6 mét va chạm với pháp tướng của Vô Tâm Hắc Động bắn ra từng vòng năng lượng như liên y. Lực lượng mà vết nứt không gian thể hiện là vô cùng cường hoành, vẫn cứ nghiền ép tới, xoẹt một tiếng, xé toạc pháp tướng của Vô Tâm Hắc Động thành 2 nửa. Oanh! Pháp tướng tàn vỡ, đệ nhất cũng chịu trọng thương như con diều đứt dây bắn ngược ra ngoài. Trong lòng Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, bởi vì vừa rồi khi mà vết nứt không gian chém ra lại hơi bị lệch sang bên trái một chút. Nói cách khác là pháp tướng Vô Tâm Hắc Động là có thể làm vặn vẹo cả lực lượng không gian nữa. Nếu như tu vi của đệ nhất vượt xa Trương Nhược Trần, đạt tới Ngư Long Đệ thất biến trở lên, nó không chừng hắn có thể lợi dụng Vô Tâm Hắc Động để đánh tan vết nứt không gian trước một bước. Đương nhiên, đó chỉ là một giả định mà thôi. Dù sao hiện tại, sự nắm bắt của Trương Nhược Trần với lực lượng không gian cũng chỉ ở giai đoạn sơ cấp. Trái lại trong lòng đệ nhất càng thêm kinh hãi, uy lực của Vô Tâm Hắc Động mạnh mẽ biết chừng nào. Thậm chí nó có thể thôn phệ pháp tướng của thánh thể khác, vốn đã được coi là dạng pháp tướng vô địch, sao có thể bị Trương Nhược Trần dễ dàng phá bỏ như vậy được. Vù. Trương Nhược Trần thì không cho đệ nhất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn lập tức ngưng tụ lực lượng không gian, thi triển không gian Nazi xuất hiện bên cạnh đệ nhất, cánh tay nâng lên, vung Trầm Nguyên cổ kiếm bổ thẳng xuống cái đầu của đệ nhất, đây đúng là tư thế trảm thủ trên đài hành hình mà. Đệ nhất không kịp phòng ngự, thế nhưng một đạo bóng đen ở dưới đất cấp tốc lại chém ra một đạo đao ảnh vào phần bụng dưới của Trương Nhược Trần. Mỗi người đều có một cái bóng, chỉ có điều cái bóng của người bình thường thì chỉ có thể vận động theo cơ thể cử động thì bóng cử động, cơ thể tĩnh lặng thì bóng đứng yên. Cảnh tượng trước mắt này tỏ ra vô cùng quái dị, cơ thể của đệ nhất không cử động nhưng cái bóng ở dưới đất lại chém ra một đao. Càng đáng kinh ngạc hơn là rõ ràng chỉ một đạo bóng đen nhưng lại ẩn chứa bên trong ma khí cường đại. Đao bóng chém ra cũng mang theo một lực lượng đáng sợ, như muốn moi gan mổ bụng Trương Nhược Trần vậy. Trương Nhược Trần ồ lên một tiếng, lập tức chuyển hướng mũi kiếm chém thẳng xuống cái bóng ở dưới đất nhằm ngăn cản cái đao bóng mà đối phương chém ra. Đao bóng mà cái bóng dưới đất chém ra nhìn qua thì vô cùng hung mãnh nhưng lại vô hình vô chất. Kiếm của Trương Nhược Trần vung qua lập tức là lướt qua đao bóng, chỉ xuất hiện những cái gợn sóng như vân nước, chứ căn bản không ngăn cản được nó. Không chút do dự, Trương Nhược Trần liền nhún chân nhảy vọt lên trên cao. Xoạt, đao bóng chém ngang, mang theo một luồng đao phong mạnh mẽ lướt qua ngay dưới chân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng lơ lửng ở vị trí cách mặt đất 3 trượng, cúi xuống nhìn chằm chằm vào cái bóng đèn bên cạnh đế nhất. Không ngờ thiên ma ảnh tử lại lợi hại đến như vậy. Khi ta tấn công nó thì nó hoàn toàn vô hình vô chất, nhưng khi nó tấn công ta thì vừa có hình vừa có chất, thậm chí lực lượng bộc phát ra đã không yếu hơn bản tôn của đế nhất nữa. Trên mặt Trương Nhược Trần rốt cuộc lúc này cũng lộ ra một cái thần tình ngưng trọng. Nếu như nói hắn mặc vào lưu tinh ẩn thân y có thể trở thành sát thủ hàng đầu, thì thiên ma ảnh tử của đế nhất chẳng khác nào là phân thân của sát thủ, hoàn toàn có thể giết người không chút tiếng động. Cái gọi là sát thủ số 1 của Huyết Vân Tông Liệp Hộ so với thiên ma ảnh tử hoàn toàn chỉ là trò cười. Ai có thể phòng ngự nổi một cái bóng cơ chứ? Đế nhất liền nói. Trương Nhược Trần, thiên ma ảnh tử của ta không tệ chứ? Cái bóng đen dưới đất tuy vẫn là nối liền với đôi chân đế nhất, nhưng mà trạng thái biểu đạt thì hoàn toàn khác biệt với hắn. Cái bóng đen vẫn cầm một thanh đao bóng, tỏa ra vô cùng lạnh lùng, tỏa ra ma khí mãnh liệt, tựa như có thể đứng dậy để đối mặt với hắn bất cứ khi nào. Trương Nhược Trần cười nói, đích xác là có chút thú vị. Tuy nhiên đòn tấn công của kiếm không làm tổn thương được thiên ma ảnh tử, vậy còn đòn tấn công tinh thần lực của ta thì sao? Hắn dùng tay trái nâng Tử Sắc Lôi Châu lên, điều động thiên địa linh khí ngưng tụ ra hàng chục tia chớp với uy lực mạnh mẽ. Tia chớp xuyên thấu cực nhanh, ở trong không khí bộc phát ra những tiếng khí bạo điếc tai. Không ngờ tinh thần lực của hắn cũng cường hoành đến vậy. Sắc mặt của đế nhất rốt cuộc có chút biến hóa. Thầm biết là tu vi của Trương Nhược Trần đã vượt qua mình không ít, nếu tiếp tục chiến đấu thì chẳng có chút lợi lộc nào cả. Trương Nhược Trần, ngươi thực sự tưởng là mình thắng chắc rồi sao? Nói thật cho ngươi biết, vào khoảnh khắc mà thân phận ngươi bại lộ thì ngươi đã thua. Không chỉ là ngươi phải chết, mà Hồng Dục Tinh Sứ cũng phải chôn cùng với ngươi. Trương Nhược Trần đương nhiên hiểu ý của đế nhất, liền nói, chỉ cần giết chết ngươi thì thân phận ta coi như chưa lộ. Thế sao? Ngươi thực sự tin là mình có thể giết được ta? Đế nhất từ trong ống tay áo lấy ra một cuộn thánh chỉ màu kim sắc cầm trong tay, mỉa mai cười với Trương Nhược Trần một tiếng. Soạt, chân khí dày đặc tuôn ra từ đôi bàn tay đế nhất rót vào thánh chỉ, kích phát thánh lực ở bên trong thánh chỉ ra ngoài. Kim sắc quang mang bao bọc thân thể của đế nhất, bay vút lên trời rồi cấp tốc tháo chạy ra ngoại giới. Trương Nhược Trần nhìn dáng vẻ đế nhất bỏ chạy như một kẻ bại trận, thì chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó cũng lấy ra một cuộn thánh chỉ kích phát thánh lực bên trong, hóa thành một đạo kim sắc quang mang đuổi theo đế nhất. Cả đế nhất và Trương Nhược Trần đều bộc phát ra tốc độ nhanh như thánh giả, giống như hai ngôi sao băng lướt qua bầu trời, chẳng bao lâu đã kẻ trước người sau, ra ngoài ngàn lý. Vạn lý, bành. Đôi chân của đế nhất đáp xuống mặt đất, dẫm thành một cái hố sâu nửa mét. Thế nhưng hắn còn chưa kịp thở phào một hơi, thì một đạo hắc sắc kiếm quang đã từ trên trời bay xuống, bộc phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Toàn bộ không gian ở đây đều bị kiếm khí làm cho rung chuyển. Có người đuổi theo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ lập tức dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.